Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 57. Nhật báo tiên tri đưa tin, làm Bran quay về đạo kia trơn trượt tường đá nói ra khẩu lệnh sau. Từ mở rộng trong lối đi truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Thời gian đã rất muộn. Slytherin phòng nghỉ công cộng bên trong còn ngồi đầy tiểu phù thủy. Không có người về đi ngủ. Bọn họ đều đang đợi một cái trả lời chắc chắn. Có người lời thề son sắt nói là Bran giết chết hai cái dũng sĩ. Hắn vì thắng lợi cái gì đều làm được đi ra. Có người nhưng ở phản bác. Bởi vì bọn họ nhìn thấy hai cái Bran. Khẳng định là có người muốn giá họa hắn. Làm Bran đi vào phòng nghỉ công cộng thời điểm. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người không có âm thanh. Trong phòng nghỉ ngơi nghe được cả tiếng kim rơi. Daph hướng hắn vẫy tay. Draco cắm vào tay bày ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Bran hướng về bọn họ đi tới. Ven đường bên trong hết thảy mọi người không tự chủ được nhường đường ra. Phát sinh cái gì? Bran, một cái lớp lớn cấp trưởng trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Xung quanh lại vang lên một mảnh ong ong tiếng bàn luận. Tình huống cụ thể, ta nghĩ ngày mai các ngươi thì sẽ biết. Bran xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút uể oải. Cho tới đêm nay ở trong mê cung, chấm ngoặc kép, hắn đem trong mê cung chuyện đã xảy ra khái quát nói. Xung quanh vang lên từng trận đánh hơi lạnh âm thanh. Cho nên nói, trong mê cung trà trộn vào một cái hắc vu sư, còn giả trang thành ngươi. Chấm ngoặc kép, Theodore nót xoa thái dương. Một mặt không dám tin tưởng. May mà ngươi đánh ngất hắn. Có điều, Harry Potter cuối cùng bị truyền tống đến đâu cơ chứ? Có lẽ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Bran ý tứ sâu xa nói. Blay đi đâu? Bran nhìn một chút xung quanh. Hỏi, đêm nay chúng ta liền chưa từng thấy hắn. Hắn chưa có trở về. Draco mặt âm trầm nói. Người biết. Thalia, hắn có lẽ nghĩ cuối cùng bồi cùng nàng. Chấm ngoặc kép, Daph siết chặt hai tay. Vẻ mặt có chút bi thương. Astoria tựa ở tỉ tỉ nàng bên cạnh. Sắc mặt trắng bệch, vành mắt có chút đỏ lên. Bran khẽ gật đầu, không muốn nói thêm. Đúng rồi, Bran, có lẽ có ít không hợp thời. Nhưng hay là muốn chúc mừng ngươi. Thắng được quán quân, Daph kéo ra một cái mỉm cười. Nghiêm túc nói rằng, cảm ơn ngươi, Daph, Bran nhẹ giọng nói, các phù thủy nhỏ vẫn còn ở ầm ĩ, nhằm vào Bran giảng giải chuyện đã xảy ra, không ngừng suy đoán sau lưng có âm mưu gì, nhưng theo Bran trở lại phòng ngủ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ các phù thủy nhỏ cũng ngáp một cái đi về nghỉ. Dưới bóng đêm, này tòa cổ xưa pháo đài khôi phục yên tĩnh, tinh không óng ánh, vạn cổ không đổi. Sáng sớm ngày thứ hai, từng cái tiểu phù thủy ngáp một cái đi tới lễ đường. Rất nhiều người đều treo vành mắt đen. Hiển nhiên tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc. Bọn họ tụ tập ở trong lễ đường, mất tập trung ăn điểm tâm, ngóng trông lấy trông chờ đợi Dumbledore giải thích. Tuy rằng Ravenswaap cùng Slytherin bàn dài bên đều vì hai trường các dũng sĩ để trống chỗ ngồi. Nhưng Beauxbatons cùng Durmstrang người một cái cũng không đến. Bình thường vẫn ồn ào lễ đường hiện tại cũng có vẻ trầm mặc lại. Các phù thủy nhỏ châu đầu ghé tai. Quay về chỉ hai ở trong lễ đường Bran cùng Cedric chỉ trỏ trỏ. Một đoàn cú mèo hô lạp lạp từ trong cửa sổ bay đi vào. Đầy thiên vũ lông loạn lung lay. Chúng nó đem từng phong thư tín cùng báo chí ném cho chúng nó chủ nhân. Tình cờ nhàn nhã tự tại dừng lại uống một chút nước sạch. Sắp xếp một hồi lông chim. Tam cường thi đấu bất ngờ dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền ra. Ngày hôm nay thư tín nhiều gấp mấy lần. Có mấy cái nhìn nhật báo tiên tri tiểu phù thủy phát sinh kinh ngạc thốt lên. Cái gì quỷ? Draco xem trong tay. Nhật báo tiên tri. Không tự chủ được mà kinh ngạc thốt lên nói. Vẻ mặt hỗn hợp sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Bran liếc mắt nhìn, nghĩ thầm Folly tiên sinh sự tình làm được rất nhanh. Những kia tòa soạn báo đại khái suốt đêm tăng ca đuổi bản thảo đi. Chỉ thấy đầu bản đầu đề lên viết, người bí ẩn trở về. chân thực vẫn là lời nói dối. Thứ nhất bản là một bộ to lớn bức ảnh. Đó là Brain đập tấm thứ hai bức ảnh. Trong hình, Voldemort đứng ở chính giữa. Thỉnh thoảng hướng về bức ảnh ở ngoài quăng tới lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Một đoàn thực tử đồ hướng về hắn quỳ lại. Hôn hắn trường bào vạt áo. Bên cạnh đuôi chùn run lẩy bẩy gào khóc. Ôm hắn cụt tay. Harry bị trói ở trên bia mộ. Khi thì hướng về bức ảnh ở ngoài hoảng sợ nhìn xung quanh. Một con rắn to ở dưới chân hắn lười biếng bơi lội. Tựa hồ muốn đem Harry cho rằng bữa tối. Tối hôm qua, chúng ta tiếp đến nặc danh người gửi thư tín sưng. Cái kia liền tên cũng không thể nâng người ở tối hôm qua trở về. Theo nặc danh gửi thư người nói tới. Ở tối ngày hôm qua, Tam Cường thi đấu trận chung kết trong lúc. Người bí ẩn đạt thành hắn 13 năm đến nguyện vọng. Thành công chết rồi sống lại. Trở lại trong chúng ta. Đồng thời lấy hai tấm hình làm chứng cớ. Nếu như đây là thật sự. Nhường chúng ta đầu tiên vì cái này dũng cảm phóng viên đưa lấy kính ý. Chúng ta tiếc nuối biểu thị. Tối hôm qua Tam Cường thi đấu xác thực xuất hiện nghiêm trọng sự cố. Một tên cùng hung cực ác hắc vu sư xông vào trong mê cung. Giả trang thành Hogwarts dũng sĩ Brain Folly. Tập kích ba cái trường học nhiều vị dũng sĩ. Quá tàn khốc. Hắn đối với Crumb cùng Lopez niệm đoạt hồn chú. Giết chết Clark cùng Bullard. Còn đối với Beasley cùng Diggory niệm Crucio. Bộ phép thuật sở thể dục thể thao sở trưởng Ludo Bachmann vô cùng đau đớn nói rằng. Lopez chịu đến rất lớn trong lòng thương tích. Nàng có lẽ muốn tạm nghỉ học. Chấm móc lửng. Nhường chúng ta vì là từ trần các dũng sĩ mặc niệm. Chấm ngoặc kép. Mặt sau thả một chương dũng sĩ nhóm chụp ảnh chung. Người trong hình có lẽ không vui vẻ như vậy. Nhưng đều phấn chấn phồn thịnh. Đây là mới bắt đầu thời điểm kiểm tra ma trượng sau khi tấm kia chụp ảnh chung. Theo người biết chuyện tiết lộ. Cuối cùng là Brain Folly chế phục tên vô lại. Nhường càng nhiều dũng sĩ miễn với bị tàn hại vận mệnh. Chúng ta biết. Brain Folly ra từ cổ xưa Folly gia tộc. Ở nhập học trong lúc triển lộ ưu tú thiên phú. Từ đầu tới cuối duy trì lớp vị trí thứ nhất. Hắn cùng Harry Potter cùng tuổi. Đồng thời bị tuyển vì là Hogwarts dũng sĩ. Nhưng ở mỗi cái hạng mục bên trong. Hắn triển lộ vượt xa hết thảy cái khác dũng sĩ chắc việt tài năng. Là hoàn toàn xứng đáng tốt nhất dũng sĩ. Chấm ngoặc kép. Qua báo chí nhằm vào Brain ưu tú biểu hiện làm ra than thở. Đồng thời đối với hắn tối hôm qua làm ra cống hiến dành cho tán dương. Mặt sau lại thả một tấm hình. Đây là Voldemort mới vừa phục sinh thời điểm. Brain đập bức ảnh đầu tiên. Căn cứ tòa soạn báo nhiều vị nhân viên kỹ thuật kiểm tra. Nặc danh người phát tới bức ảnh cũng không có giả tạo dấu vết. Hết thảy trải qua 13 năm trước hắc ám thời kỳ người. Nên đều đối với cái này liền tên cũng không thể nâng người khác sâu ấn tượng. Cũng sâu hoài sợ hãi. Bức ảnh bên trong, Harry Potter bị trói ở trên bia mộ. Theo người biết chuyện nói ra sưng, Tam Cường thi đấu cúp bị làm thành một cái phi pháp khóa cảng. Có lẽ, người bí ẩn lấy phương thức này mời Harry Potter tham gia hắn phục sinh lễ mừng. Điều này cũng có thể phù hợp nhất định logic. Khó có thể tin là, đại nạn không chết nam hài ở tối hôm qua lần thứ hai chạy thoát. Điều này khiến người ta khó có thể tin tưởng được, nhưng lại chờ mong đây là chân thực. Có lẽ, ở không lâu tương lai, chúng ta sẽ cần càng nhiều kỳ tích đến mang cho chúng ta hy vọng. Bức ảnh bên trong các thực tử đồ khó có thể nhận ra. Nhưng một cái trong đó người không thể coi thường. Cái kia thấp bé đang ôm cánh tay gào khóc nam nhân. Chúng ta so sánh phát hiện hắn cùng 13 năm trước bị Sirius Black giết chết Pettigrew Peter cực. Kỳ tương tự, nếu như đây là thật sự, có lẽ trong đó sẽ có chúng ta khó có thể tiếp thu nội tình. Chúng ta chưa được bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius phát đối với chuyện này tỏ thái độ. Tiếp đó, chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm phát bộ trưởng đối với việc này thái độ. Cùng với Hogwarts Ma Pháp trường học hiệu trưởng. Hội Liên Hợp Phù Thủy Quốc tế Chủ tịch, Hội đồng Thủ tịch Ma Pháp Sư, một cấp Merlin huân chương người thu được Albus Dumbledore đối với này bình luận. Chấm ngoặc kép, Bản này đưa tin rất dài. Trong lễ đường rơi vào hiếm thấy bình tĩnh. Chỉ có cú mèo bay nhảy cánh âm thanh. Nhưng rất nhanh, hết thảy mọi người ồ lên lên. Bầu không khí như là một cái bị thiêu đốt pháo đốt. Đột nhiên nổ tung. Không, không thể. Chấm ngoặc kép. Có người không muốn tin tưởng lắc đầu. Cầm trong tay nhật báo tiên tri xa xa bỏ qua. Như là bên trong cất giấu cái gì đáng sợ bệnh khuẩn. Ô ô, ta phải về nhà. Chấm ngoặc kép. Có tiểu nữ vu bị dọa đến khóc lên. Run lẩy bẩy. Lấy lòng mọi người. Đều là tên lừa đảo. Người phóng viên này nên bị đuổi việc rơi. Vĩnh viễn không thu nhận. Có người xì mũi coi thường. Thậm chí nổi trận lôi đình. Trời ạ, đây là thật sự sao? Harry Potter lại từ người bí ẩn trong tay trốn ra được. Đây là Harry những người ái mộ. Lấy Colin Creevy huynh đệ làm đại biểu. Draco, Krabby cùng Goyle xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng cùng Theodore mấy người trao đổi quỷ bí ánh mắt. Bọn họ tình cờ hướng về Brain liếc đến. Bị Brain không thèm đếm xỉa đến. Ồn ào vẫn kéo dài. Có người ở châu đầu ghé tai. Có người ở cãi vã. Thậm chí không phát hiện các giáo sư vô thanh vô tức đến đông đủ. Dumbledore đứng lên đến vỗ tay một cái. Giơ lên ma trượng nổ lên một tiếng sét. Trong lễ đường mới miễn cưỡng khôi phục yên tĩnh. Ta nghĩ, các ngươi đều xem qua phần này một cách không ngờ đưa tin. Chấm ngoặc kép, Dumbledore bình tĩnh nói. Ta muốn nói là, chuyện này là chân thực. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.